Thái tử quá xấu bụng, chương 228, đưa đi, khôi phục thị lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyên Thích đã đi qua đến một tay lấy vô cực đảo cho đá văng Ratiti. Người không sao chứ, Nguyên Thích có chút lo lắng, Sở Chỉ Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng là vào lúc này, nàng che lồng ngực của mình, phù một tiếng liền nhổ ra một búng máu đến, tỷ tỷ, mẫu thân, Nguyên Thích cùng Sở Niệm đều là hô một tiếng. Nguyên Thích lúc này mới phát hiện sau lưng Sở Chỉ Nguyệt cắm một ngân châm. Hắn vội vàng nhổ xuống, cái ngân châm kia cũng là biến thành màu đen rồi. Sở Chỉ Nguyệt thân thể quơ quơ, như cũ là đứng ở đằng kia, nàng hít một hơi thật sâu khí, sau đó mới nói, ta không sao, Nguyên Thích nhanh khóc đi, làm sao sẽ không sao, người đây là độc càng thêm độc, mấy ngày này, Sở Chỉ Nguyệt nói được tối đa chính là câu nói này. Sở Niệm đã là khóc, hắn còn không biết là chuyện gì xảy ra. Chẳng qua là trông thấy Sở Chỉ Nguyệt hộc máu, hắn chính là sợ hãi. Mẫu thân, người thế nào? Sở Niệm một mực bắt được tay Sở Chỉ Nguyệt, không có buông ra. Nguyệt Nhi, Bắc Huyền Âm dùng khinh công đuổi đến, đứng ở bên cạnh Sở Chỉ Nguyệt, thấy trước ngực nàng quần áo có chút vết máu, lập tức tâm luống cuống. Hắn nghe được tiếng vang, đã là rất nhanh đuổi đến, không nghĩ đến vẫn là đã muộn. Hắn vội vàng chính là ôm lấy Sở Chỉ Nguyệt, quay đầu lại cùng Nguyên Thích nói. Tìm cha ngươi đến, Nguyên Thích gật gật đầu, chia nhau làm việc, Sở Niệm cũng đi theo Bắc Huyền Âm, chẳng qua là Sở Niệm tuổi còn nhỏ, lập tức không thấy bóng dáng Bắc Huyền Âm, đợi thời điểm Sở Niệm đã đến tẩm điện, Bắc Huyền Âm đã cho Sở Chỉ Nguyệt chuyển vận nội lực. Lúc này Sở Chỉ Nguyệt đã hôn mê bất tỉnh, sắc mặt kia nhìn qua càng thêm tái nhợt, Sở Niệm dừng một chút, ngẩng đầu hỏi, phụ thân, mẫu thân thế nào, Bắc Huyền Âm nhất thời không nói gì, không biết giải thích như thế nào. Hắn đành phải nói ra, A Niệm, ngươi đi ra ngoài trước, A ta không ra, không phải là bởi vì ta còn nhỏ, các ngươi cái gì đều không nói cho ta. Sở Niệm nói qua, ta cũng rất lo lắng mẫu thân đấy. Nói đến cuối cùng, Sở Niệm cũng sắp là khóc đi. Ánh mắt của hắn hồng hồng đấy, vừa rồi hắn đã khóc, trên mặt còn có vệt nước mắt. Bắc Huyền Âm rủ xuống con mắt, nói, A Niệm, chúng ta không thể như vậy, bằng không thì mẫu thân sẽ càng thương tâm hơn. Ta, Sở Niệm nói qua, ta đã biết, hắn cũng chỉ phải thối lui đến một bên. Lúc này Nguyên Thích cùng Dược Vương cũng đến. Dược Vương biết rõ chuyện gì xảy ra, chính là lập tức cho Sở Chỉ Nguyệt thi châm. Đồng thời trong cơ thể nàng độc cũng là tăng thêm không ít. Hắn một lát sau, mới lên tiếng, bây giờ còn có 10 ngày thời gian. Bắc Huyền Âm hỏi, thời gian rút ngắn, không sai, trên ngân châm kia độc tăng thêm thương thế của nàng. Dược Vương chưa bao giờ gặp được trường hợp khó giải quyết như vậy. Khi đó Bắc Huyền Âm trúng hàn độc, tuy hắn cũng là thúc thủ vô sách, nhưng hắn còn có thể chấn áp, lại để cho Bắc Huyền Âm sống lâu thêm nhiều năm. Thế nhưng Sở Chỉ Nguyệt lúc này đây, hắn thậm chí ngay cả vài ngày như vậy đều kéo dài không được. Hắn hít một tiếng, nói, Huyền Âm, ta hiện tại đã không dám cho nàng thí nghiệm thuốc rồi. Một khi sai rồi, cái kia chính là bồi thường đi tính mạng của nàng. Nguyên Thích tức thì nói, lão đầu, ngươi cũng không biện pháp, vậy làm sao bây giờ? Nếu như là muốn bảo vệ tính mạng Chỉ Nguyệt, đó là đương nhiên là muốn hướng Lý Dược Phong muốn giải dược. Dược Vương nói, Bắc Huyền Âm chậm rãi ngồi xuống, sắc mặt lạnh như băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ đến Lý Dược Phong nói thời gian còn nói trước. Vô cực đảo đột nhiên xuất hiện tập kích Sở Chỉ Nguyệt. Trong lúc này nếu không có Lý Dược Phong thủ bút, hắn cũng chắc là sẽ không tin. Xem ra Lý Dược Phong theo như lời một tháng sau, này thời gian còn muốn sớm một ít. Lý Dược Phong chắc chắn sẽ không cho giải dược, Nguyên Thích nói ra, vẻ mặt không cam lòng, điều này cũng không có biện pháp nào. Dược Vương nói ra, Huyền Âm, bọn ngươi Sở Dịch bọn hắn trở về lại quyết định đi. Bắc Huyền Âm trầm ngâm một chút, sau đó liền đi ra ngoài. Hắn đi tìm Bát Trưởng lão cùng Thập Trưởng lão, mở miệng câu nói đầu tiên là hỏi, các ngươi có biết hay không Mộng Ly công chúa là mai táng ở nơi nào? Cái này, Bát Trưởng lão suy nghĩ một chút. Chúng ta chẳng qua là nghe nói qua chuyện này, cũng không tận mắt nhìn thấy, giống như cái này cũng chỉ có đại trưởng lão biết rõ mà thôi. Bắc Huyền Âm suy nghĩ một chút, nếu như Mộng Ly là chôn cất tại băng thành, Lý Dược Phong nhất định là sẽ không xuống tay hủy băng thành đấy. Xem ra, Mộng Ly công chúa là mai táng tại nơi khác, hắn lập tức hạ lệnh lại để cho Vân Mạo đi thăm dò. Cái này có thể là chiêu cuối cùng của bọn hắn, lần này Sở Chỉ Nguyệt hôn mê 2 ngày. Lúc này mới thức tỉnh qua đến, nàng mở mắt, lại thấy được một chút ánh sáng, nàng lại mở chừng 2 mắt, cũng liền đem ánh sáng thấy rất rõ ràng, nàng sững sờ, nàng có thể trông thấy đồ, Sở Chỉ Nguyệt ngồi dậy đến, tuy rằng ngực vẫn là khó chịu, nhưng vẫn là có vài phần cao hứng. Tẩm điện trong không ai, nàng liền cũng đi ra ngoài, có lụa mỏng che khuất bóng dáng của nàng. Lúc này nàng chỉ nghe thấy Dược Vương thanh âm, hiện tại chỉ có thể là làm như vậy, lại mang xuống, cũng không biết có thể kéo bao lâu. Bắc Huyền Âm trầm ngâm, không biết quyết định gì, không bằng liền hỏi một chút tì tì, nhìn nàng thế nào quyết định đi. Nguyên Thích nói, Sở Chỉ Nguyệt sẽ có chú ý, nàng nhất định có thể quyết định mình. Nếu nàng không muốn đi, vậy bọn họ sẽ không tiễn nàng đi là được. Bắc Huyền Âm đã nói, với tính tình của nàng nhất định là không muốn đi. Không muốn đi, vậy thì phải chết rồi. Ta dám khẳng định, liền coi như các ngươi đi lấy giải dược, Lý Dược Phong cho dù chết, cũng sẽ không cho các ngươi. Dược Vương nói, cái người kia, chính là thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Sở Chỉ Nguyệt nghe đến đó, đã minh bạch qua đến, xem ra là một ngân châm của Vô Cực Đảo thật đúng là sắc bén. Nàng quay đầu, sau đó lại nghe Bắc Huyền Âm nói, đem nàng đưa qua, Lý Dược Phong cũng sẽ không tổn thương nàng nửa phần. Nguyên Thích nói, đại ca ca, người như thế nào khẳng định, Bắc Huyền Âm cũng không muốn nói đây là vì cái gì. Hắn rủ xuống đôi mắt, thừa dịp nàng bây giờ nhìn không thấy, tiễn đưa nàng tiến đến, sẽ không để cho nàng hoài nghi, nhanh chút ít chuẩn bị đi. Dược Vương gật gật đầu, nói, khó được ngươi làm ra quyết định này, tốt, ta đây liền đi chuẩn bị. Sở Chỉ Nguyệt khẽ cười một tiếng, quay người trở lại trên giường rồng, đưa tay dùng vải trắng đem ánh mắt của mình cho che khuất. Nàng lặng lặng ngồi ở đằng kia, đợi Bắc Huyền Âm tiến đến, trông thấy nàng ngồi, là nao nao, Nguyệt Nhi. Bắc Huyền Âm có chút cao hứng, ngươi đã tỉnh. Sở Chỉ Nguyệt hơi khẽ gật đầu, ừ, ta ngủ vài ngày, hai ngày mà thôi, không sao đấy, Dược Vương nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp. Bắc Huyền Âm nói ra, ta tin tưởng nghĩa phụ. Sở Chỉ Nguyệt nói, Bắc Huyền Âm cũng rót một ly trà cho nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà nàng lại bắt lấy tay của hắn, thanh âm có chút khàn khàn. Bắc Huyền Âm, ngươi đoán nếu như ta trở về tìm Lý Dược Phong tìm thuốc giải, Lý Dược Phong là muốn lợi dụng ta làm cái gì? Hắn có lẽ không có lợi dụng tâm tư của ngươi. Bắc Huyền Âm nhớ tới bức họa kia, tuy rằng không hiểu nhiều lắm đây là có chuyện gì, nhưng đây nhất định chính là Lý Dược Phong cố ý lưu lại. Từ Sở Chỉ Nguyệt hai trọng hồn phách tản ra về sau, Lý Dược Phong nhiều lần hỗ trợ, nếu những người khác Lý Dược Phong làm sao sẽ giúp đỡ nhiều như vậy? Người như thế nào xác định? Trực giác, Bắc Huyền Âm nói, chúng ta hai ngày này liền đi ra ngoài một chuyến, được không nào? Đi chỗ nào? Sở Chỉ Nguyệt hỏi, trong nội tâm nàng biết rõ, nhưng cũng không dám nói ra đến. Lòng của nàng khẽ run, bắt khẩn tay Bắc Huyền Âm, mà ngươi giải sầu. Bắc Huyền Âm nói, sự tình triều đình quá mức phiền toái, ta cũng không muốn quản. Sở Chỉ Nguyệt thanh âm nho nhỏ, ngươi có phải hay không đều muốn đem ta đưa đi? Không muốn ta? Bắc Huyền Âm nói, không phải, ta không phải đã nói cả đời này đều muốn dẫn đường cho ngươi à? Sở Chỉ Nguyệt con mắt khô khốc, rõ ràng là đều muốn khóc, thực sự không thể rơi một giọt nước mắt. Ta nghĩ đến ngươi là muốn đem ta đưa trở về. Sở Chỉ Nguyệt nói, ngón tay Bắc Huyền Âm ngừng lại, sau đó nói, làm sao sẽ, ngươi đừng nhạy cảm, ta không phải. Sở Chỉ Nguyệt đành phải là gật gật đầu, sau đó nói, Bắc Huyền Âm, ngàn vạn không nên nghĩ đến muốn đem ta đẩy ra, không thể xảy ra lần thứ ba. Hắn sững sờ, thật lâu không có thể nói ra lời nói đến, chính hắn chết không sao, nhưng hắn không muốn nhìn Sở Chỉ Nguyệt chết ở trước mặt mình. Tay của hắn chăm chú bắt được tay Sở Chỉ Nguyệt, nói, Nguyệt Nhi, vô luận ta làm cái gì, trong lòng của ta, đều là nghĩ đến ngươi đấy, đây đều là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi còn sống. Sở Chỉ Nguyệt cũng hiểu qua đến, tâm chậm rãi nguội lạnh xuống dưới, kỳ thật nàng không sợ chết, nàng là sợ chính mình còn sống, lại nếu bị 5 năm nỗi khổ tương tư, cái này còn không chỉ là 5 năm, còn có thể là 10 năm. Một lát sau, Bắc Huyền Âm liền cũng là đi tìm Dược Vương an bài sự tình khác. Sở Niệm cũng đúng lúc mang theo Tử Linh đến tìm nàng. Sở Chỉ Nguyệt liền lặng lẽ đối với Tử Linh nói, Tử Linh, ngươi biết cái đoạt hồn đâm kia tại nơi nào à? Biết rõ a, ở chỗ cha ta đó. Tử Linh nói ra, Sở Chỉ Nguyệt vốn là đeo tại búi tóc dùng đến phòng thân, nhưng mà trước đó lần thứ nhất là đâm vào một chút trên người Vô Cực Đảo. Nàng đã nói, vậy ngươi có thể hay không giúp ta cầm đến? Tử Linh lên tiếng, chính là vội vàng đi ra ngoài. A Niệm, Sở Chỉ Nguyệt hô Sở Niệm một tiếng, mẫu thân, A Niệm cũng sắp 5 tuổi rồi, còn qua một tháng chính là sinh nhật A Niệm rồi. Sở Chỉ Nguyệt nói ra, mẫu thân, A Niệm muốn cùng ngươi cùng một chỗ qua sinh nhật. Sở Niệm nói, còn là muốn ăn cái bánh sinh nhật kia. Sở Chỉ Nguyệt nói, nhưng mẫu thân năm nay có việc cần hoàn thành, không thể cùng A Niệm. A Niệm phải ngoan nghe lời cha ngươi nha. Sở Niệm hỏi, mẫu thân muốn đi đâu? Sở Chỉ Nguyệt trầm ngâm một chút, nói, ta, khả năng muốn qua chút ít thời gian mới có thể trở về A, đến lúc đó lại đến tiếp A Niệm. Được không nào, mẫu thân nhớ nói lời giữ lời. Sở Niệm nói ra, con mắt Sở Chỉ Nguyệt ê ẩm, liền gật gật đầu, ôm lấy Sở Niệm, sau đó Tử Linh cầm đoạt hồn đâm đến. Sở Chỉ Nguyệt cũng xuất ra cái sáo ngọc kia, cho Tử Linh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là mẹ ngươi lúc trước lưu lại đến đấy, ngươi có lẽ cũng có thể dùng. Đến lúc đó tìm Sở Bá Bá dạy ngươi bí thuật. Tử Linh vui vẻ không thôi, vội vàng gật đầu. Bắc Huyền Âm vốn chính là vội vã muốn đem Sở Chỉ Nguyệt đưa đi không ai lưu núi. Bởi vì tại lúc chạng vạng tối, Sở Chỉ Nguyệt lại độc phát, thống khổ khó nhịn, thiếu chút nữa là muốn nửa cái mạng nàng. Cái hương liệu kia cũng là không chỗ hữu dụng rồi, căn bản chính là áp chế không nổi. Bắc Huyền Âm hoảng hốt không thôi, lại để cho Dược Vương cho nàng thi châm, nhưng là không có bao nhiêu tác dụng. Đau đớn từng ngày chậm rãi tăng lên, tiếp qua chậm trễ vài ngày, liền không có biện pháp rồi. Đêm nay liền lên đường đi, Dược Vương trầm giọng nói, cách trương.